Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đây chỉ có tôi và chị họ. Nhưng nửa năm trước, chị họ tôi đã kết hôn với phân cục trưởng hình, nên bây giờ tôi ở một mình. Hoa Di Tình nhíu mày nói, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Người đàn ông này thật sự nên cải thiện thói quen nói năng ngay đi. Từ lúc gặp mặt đến giờ, anh ngắt lời cô ít nhất đã 5 lần rồi đó. Phân cục trưởng hình ư? Mắt của Khương Nhã Hành sáng lên, cuối cùng cũng tìm được một chút hứng thú. Nếu phân cục trưởng hình là anh rể của cô gái này, thì cô ta có thể tin tưởng được. Hơn nữa tay nghề của cô ta, quả thật là không có lời nào để che. Anh suy nghĩ kỹ càng rồi đưa ra quyết định. Một ngày, tôi ít nhất phải ăn 5 bữa cơm. Cho nên từ nay trở đi, lúc nào cũng phải chú ý điện thoại di động. Tuyệt đối đừng bao giờ để tôi không tìm được cô. Nói cách khác là anh ta đã đồng ý thuê cô rồi sao? Nhất thời, Hoa Di Tình không biết mình nên vui hay là nên buồn nữa. Nếu là một tiếng trước, chắc chắn cô sẽ rất vui mừng vì nhận được công việc này. Nhưng sau khi lĩnh giáo sự bá đạo và hung dữ của anh, thì cô hơi do dự. Có điều châm ngôn của cô là, cơ hội kiếm tiền thì phải nhất quyết kiếm. Đừng chờ tới lúc không có tiền rồi lại ngồi đó mà than thở. Để giấc mơ mở quán cà phê nhanh chóng được thực hiện, cô chấp nhận tất cả khó khăn thử thách. Nhìn quần áo và cả quần lót bừa bãi khắp phòng, Hoa Di Tình thấy chắc chắn đây là phòng của đàn ông, liền không nói năng gì, lập tức kéo hành lý lùi ra tới cửa. Anh Khương à, chỗ này anh nghĩ sai cái gì đấy chứ? Lúc trước tôi và cô Khương giao hẹn là tôi ở chỗ của cô ấy mà. Chính là chỗ này đó. Khương Nhã Hành quay đầu, bất mãn chừng với người nào đó đột nhiên chạy ra ngoài. Cô gái này không nói một tiếng nào đã chạy ra. Chẳng lẽ Lâm Trận liền bỏ chạy hay sao? Không được, anh không cho phép. Bây giờ sắp đến giờ cơm trưa của anh rồi, nhất định phải giữ cô lại để còn cống hiến tài nghề cho anh. Nhưng mà ở chỗ này nhìn qua không giống phòng con gái. Đâu chỉ là không giống, mà để cô hình dung thì căn phòng này chắc chắn không phải để cho người ở. Rõ ràng là sofa lại để đầy quần áo nhăn nhúm vào một đống sách. Chỗ nên để hoa tươi thì đoàn là đồ ăn thừa. Còn sàn nhà thì hết bị bức tranh này tới bức tranh kia lấp kín. Thậm chí cô còn thấy hai con cá chết thối ở trong bể cá. Nhìn các phòng khách, chắc chỉ có mấy bức tường là tính là sạch sẽ. Nhưng điều kiện duy nhất là nếu trên đó không đủ có loại áp phích nào dán lên. Tất nhiên là không giống rồi, vì đây là nhà của tôi. Khương Nhã Hành vừa nói vừa đi tới chỗ cô. Anh quyết định phải trông chừng cô cẩn thận để trưa nay không phải nhịn đói. Nhà anh. Cô lén thở phào một hơi rồi yên tâm một chút. Vậy thì cô Khương là ở phòng bên cạnh có phải không? Tôi nhớ cô ấy nói, cô ấy ở sát phòng anh mà. Kéo theo hành lý, cô nhanh chóng rời tầm mắt ra khỏi căn phòng khách quá khủng bố này. Không thể nào tin được lại có người biến nhà thành bãi rác như thế này. Có trời mới biết, trong cái chén để bừa trên bàn kia có bao nhiêu là con rắn đang bỏ qua bỏ lại. Nhà ư? Khương Nhã Hành hừ lạnh. Con bé kia, từ nhỏ đến lớn chỉ biết tiêu tiền như nước. Lấy đâu ra tiền mà mua nhà chứ? Lời của anh khiến cho Hoa Di Tình thần kinh kinh hãi. Nhất là cô phát hiện ra, ngoại trừ thang máy sau lưng, thì nguyên cả tầng này không thấy căn hộ thứ hai nào cả. Lòng cô nổi lên cảm giác khó tả. Khương Nhã Hành dường như không phát hiện ra sự kinh ngạc của cô, tiếp tục chê bai em gái mình không thương tiếc. Lời con bé kia nói mà tin được thì heo mẹ cũng biết bay. Nhưng mà đúng là nó ở bên cạnh tôi. Có điều chỉ là cái phòng thôi. Cái gì? Hoa Di Tình trợn to mắt, bỗng nhiên cảm thấy thật là choáng váng. Không ngờ ngoài chuyện tính tình hung dữ của anh trai ra, cô Khương này còn lừa cô một vố nữa. Đúng thật là. Có điều cô cũng có chỗ sai. Lúc sáng nhìn thấy thái độ khác thường của anh Khương đây, đáng lẽ cô nên xác nhận lại mọi việc một lần nữa mới đúng. Chỉ vì 5 vạn đài tệ mà quên mất cảnh giác với người lạ, đúng là không cẩn thận. Cô còn muốn đứng đây bao lâu nữa? Nhanh đi cất hành lý rồi xuống nấu cơm đi. Cô còn chưa kịp than thở cho số phận bi ai của mình thì anh đã lên tiếng thúc giục cô. Thời gian là tiền là bạc, anh không có thời gian để lãng phí với cô. Bây giờ anh chỉ muốn ăn cơm, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục làm việc và làm việc thôi. Hít sâu một hơi, Hoa Di Tình kiên quyết lắc đầu. Anh Khương, Tôi không thể nhận công việc này, thật là xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net